Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, Uy Viễn tướng quân không có trưởng bối. Hắn người lãnh đạo trực tiếp đối hắn cực kỳ quan tâm, coi là nhà mình vãn bối. Sau lại càng là thu hắn làm đệ tử châu nên này hôn sự cũng là từ Uy Viễn tướng quân người lãnh đạo trực tiếp tới giật dây cố phụ đệ tin tức lúc sau. Nhà trai bên kia tự nhiên cũng cao hứng thật sự, nhanh chóng tuyển một cái ngày lành tháng tốt tới cầu hôn. Uy Viễn tướng quân nhìn thấy Cố Văn Cảnh thời điểm, một cái cao lớn thô kệch hán tử tức khắc kích động như là nhìn thấy thần tượng mê đệ, trong mắt sùng kính chi sắc đều che giấu không được. Quốc sư đại nhân, tuy rằng hắn đã sớm biết chính mình sắp đính hôn đối tượng là quốc sư đại nhân thân muội muội, nhưng biết về biết, nhìn thấy quốc sư đại nhân chân nhân sau, vẫn là nhịn không được kích động đến vô pháp tự mình. Cố Văn Cảnh nhìn thân hình cao lớn đĩnh bạt uy vũ tướng quân, hơi hơi gật đầu. Không cần đa lễ, hắn liền lấy nhà gái nhà mẹ đẻ người thân phận ngồi ở hiện trường, nhìn hai bên thương định hảo hôn sự. Lúc sau hạ sinh lễ, tổ chức hôn lễ, Cố Minh Thu chính thức xuất giá. Cố Văn Cảnh vẫn luôn ở tướng phủ đợi cho Cố Minh Thu ngày thứ ba lại mặt, hắn mới hồi quốc sư phủ. Ở quốc sư phủ phòng tối nổi, từng đạo màu bạc xiêm xích từ trong hư không vươn tới, đem một con cả người tản ra nồng đậm oán khí âm quỷ đinh ở giữa không trung. Này đó xiềng xích ở cuồn cuộn không ngừng rút ra âm quỷ trong cơ thể âm khí, mỗi lần rút ra đều làm nó thân hình trở nên hư ảo một ít. Cố Văn Cảnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tối trong nhà, hắn mặt vô biểu tình nhìn này chỉ âm quỷ, hắn đi qua đi nhìn nhìn kia thâm nhập trong hư không xiềng xích, hắn đem cánh tay duỗi nhập hư không, lấy ra một cái trong suốt cái chai chảy xuôi từng sợi màu đỏ sậm chất lỏng. Hắn nhìn trong suốt cái chai màu đỏ sậm chất lỏng, khẽ nhíu mày. Này chỉ âm quỷ giết mấy nghìn người, rút ra ra tới âm khí quả nhiên ẩn chứa đại lượng huyết nhiệt. Hắn lại lăng không một chảo, từ này chỉ âm quỷ trong cơ thể rút ra quỷ châu. Mất đi quỷ châu âm quỷ chỉ kiên trì không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền hoàn toàn tiêu tán. Cố Văn Cảnh thần thức tham nhập quỷ châu nội, lẩm bẩm nói. Quả nhiên không phải ta ảo giác, quỷ châu nội âm khí không bằng mặt khác âm quỷ thuần khiết. Giết người nhiều âm quỷ sẽ dần dần mất đi thần trí, biến thành không hề lý trí giết chóc máy móc, vừa mới Cố Văn Cảnh dùng xiềng xích rút ra âm khí kia chỉ âm quỷ chính là như thế. Nó giết mấy nghìn người, mất đi lý trí lúc sau nhảy vào một tòa huyện thành đại khai sát giới, bị lập tức chế phục bắt sống. Mà dẫn tới âm quỷ mất đi lý trí chính là huyết nhiệt, chỉ cần giết lục quá nhiều liền sẽ bị huyết nhiệt ảnh hưởng đến thần trí, không chỉ có trong cơ thể âm khí sẽ bị ô nhiễm. Ngay cả quỷ châu đều sẽ bị huyết nhiệt ô nhiễm. Mặt khác giết chóc thiếu âm quỷ trong cơ thể quỷ châu âm khí do giết chóc nhiều âm quỷ quỷ châu muốn thuần tịnh đến nhiều. Vốn dĩ Cố Văn Cảnh từ quỷ quái trên người cảm ứng được thế giới pháp tắc hơi thở. Hắn cho rằng thế giới ý thức càng yêu tha thiết quỷ quái. Hiện tại nhìn đến quỷ quái giết người quá nhiều sẽ huyết nhiệt quấn thân. Hắn liền biết chính mình trước kia suy đoán là sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đem rút ra ra tới huyết nhiệt gửi ở bên nhau, hắn đã tích góp một bình lớn, này đó huyết nhiệt ô nhiễm năng lực rất mạnh, ngay cả Cố Văn Cảnh cũng không dám dễ dàng trực tiếp tiếp xúc. Hắn tương lai có thể lợi dụng này đó huyết nhiệt luyện chế một kiện pháp bảo. Cố Văn Cảnh lại đánh vỡ một cái bình ngọc nhỏ, đem bên trong phong ấn một con quái dị cấp phóng ra. Đây là một con 10 tuổi hài đồng bộ dáng quái dị, nó mới từ bình ngọc trong phong ấn thoát ly. Cả người oán khí tận trời, hung tợn trừng hướng Cố Văn Cảnh, bất quá đương nó nhìn đến Cố Văn Cảnh bộ dáng khi, lại yên lặng thu liễm trên người sở hữu oán khí, một bộ, ta nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, biểu tình xúc ở góc tường. Này chỉ hài đồng quái dị là bởi vì mẹ ruột mất sớm, thân cha cưới mẹ kế sinh đệ đệ, liền mỗi ngày ngược đãi hắn, thân cha cũng biến thành cha kế, không chỉ có không ngăn lại mẹ kế. Còn vừa giận liền đánh nó phát tiết lửa giận. Nó là ở mới vừa mãn 10 tuổi không lâu, đói bụng 2 ngày cả người vô lực, cấp đệ đệ đoan giờ cơm nương tay quăng ngã bát cơm, kết quả bị thân cha mẹ kế cùng nhau hành hung, trực tiếp thất thủ đánh chết. Nó sau khi chết bị hai người trộm chôn ở trong viện dưới tảng cây, đối ngoại nói dối nó bướng bỉnh chạy ném. Nó sau khi chết biến thành quái dị, giết thân cha cùng mẹ kế báo thù. Bởi vì quái dị chỉ biết dựa theo nào đó cơ chế tới giết người, Nó cấm kỵ chính là thù hận đánh hài tử đại nhân. Cái kia trong thôn sở hữu đánh hài tử đại nhân tất cả đều bị nó giết chết. Cố Văn Cảnh phân thân vừa vặn đi ngang qua cái kia thôn, hắn liền đem nó chảo đã trở lại. Tuy rằng nói quái dị chỉ ở người khác xúc phạm nó cấm kỵ khi mới có thể động thủ giết người, nhưng có người uy hiếp đến nó an toàn, nó cũng sẽ bạo khởi phát cuồng. Bất quá nó lại như thế nào lợi hại, rơi xuống Cố Văn Cảnh trong tay cũng chỉ có bị phong ấn tiến bình ngọc phần. Hiện tại này chỉ hài đồng quái dị tái kiến Cố Văn Cảnh, hồi tưởng khởi phía trước bị một trường trấn áp cảnh tượng, nó yên lặng xúc ở trong góc run bần bật. Cố Văn Cảnh đối loại này giết người quỷ quái nhưng không có nửa điểm thương hại chi tâm, đừng nhìn nó sinh thời cỡ nào thê thảm đáng thương. Sau khi chết hình thành quái dị kỳ thật cùng sinh thời đã xem như hai cái bất đồng thân thể, nó là không có nhân tính. Tựa như Lục Văn Quân thân sinh mẫu thân sau khi chết hình thành âm quỷ, sẽ biểu hiện thật sự quyến luyến yêu thương chính mình nữ nhi, trên thực tế là bởi vì Lục Văn Quân mẫu thân trước khi chết chấp niệm chính là nữ nhi cùng báo thù. Lục Văn Quân là nó chấp niệm nó mới có thể biểu hiện đối với Lục Văn Quân không tồi bộ dáng, trên thực tế nó đối Lục Văn Quân cũng không tình mẹ con, trông cậy vào dùng cảm tình cảm hóa quỷ quái, kia căn bản không có khả năng. Cố Văn Cảnh trực tiếp đem hài đồng quái dị trảo lại đây, bắt đầu rút ra nó trong cơ thể âm khí. Âm quỷ cùng quái dị hợp xưng vì quỷ quái, trừ bỏ một ít ngoại tại biểu hiện bất đồng, thực tế bản chất đều là từ âm khí oán khí cùng quỷ châu tổ hợp mà thành. Cố Văn Cảnh phía trước sở tư tưởng thành lập địa phủ ý tưởng, ở hắn tìm tòi nghiên cứu ra quỷ quái chân chính bản chất lúc sau, đã xác định là không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ quái là từ người sau khi chết chấp niệm cùng âm khí oán khí hình thành, cũng không phải người sau khi chết hồn phách, cho nên làm quỷ quái đầu thai chuyển thế, quỷ cũng không biết có thể chuyển thế thành cái quỷ gì đồ vật. Hơn nữa hắn cũng không có thể ở thế giới này tìm được luân hồi nơi, ở cái này trung cấp thế giới thành lập địa phủ ý tưởng chỉ có thể sinh non. Bất quá Cố Văn Cảnh nhưng thật ra có nghĩ thầm ở thế giới của chính mình bên trong thành lập một cái địa phủ, đem luân hồi pháp tắc quy phạm hóa. Thời gian liền ở Cố Văn Cảnh nghiên cứu các loại chủng loại quỷ quái chung đi qua, thậm chí hắn còn nghiên cứu ra một loại ăn quỷ tu luyện phương pháp. Bởi vì quỷ quái đều là từ âm khí oán khí tạo thành, dựa ăn phương thức hấp thu âm khí oán khí tu luyện, là Cố Văn Cảnh căn cứ quỷ tu phương pháp tu luyện cải tiến ra tới. Flow, Cố Văn Cảnh đem loại này tu luyện phương pháp truyền ra đi lúc sau, vốn tưởng rằng dân chúng sẽ rất khó lấy tiếp thu, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, dân chúng không chỉ có tiếp thu tốt đẹp, hơn nữa quỷ quái bị tiêu diệt tốc độ so với hắn trong tưởng tượng muốn mau nhiều. Bởi vì quảng đại nhân dân quần chúng đã nghiên cứu ra các loại quỷ quái ăn pháp cùng hương vị, có chút thái sắc còn bài thượng tửu lầu thực đơn, chuyên môn dùng để chiêu đãi ăn quỷ lưu tu luyện giả. Cố Văn Cảnh ở nghiên cứu ăn quỷ lưu phương pháp tu luyện khi, bởi vì nghĩ đến có chút quỷ quái bộ dáng quá hết muốn ăn, khúc dạo đầu chính là giáo tu luyện giả như thế nào đem quỷ quái đánh thành một khối thịt ba chỉ, sau đó đối mặt một khối phì gầy đều đều thịt ba chỉ. Ai đều sẽ nhịn không được liên tưởng đến thịt kho tàu thượng sau đó ăn uống mở rộng ra. Cố Văn Cảnh ở thế giới này truyền bá ba loại phương pháp tu luyện. Kết quả cuối cùng không nghĩ tới chính là, truyền lưu nhất quảng vẫn là ăn quỷ lưu tu luyện phương pháp. Có lẽ có thể là bởi vì cuối cùng một loại phương pháp tu luyện ngạch cửa thấp nhất đi. Chỉ cần ăn uống hào là có thể tu luyện. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Thời gian từng năm qua đi, cố phụ cố mẫu sớm đã qua đời, cố Minh Thu cùng nàng trượng phu cũng đều lần lượt ly thế, bọn họ con cái đều già rồi. Cố Văn Cảnh lại như cũ vẫn là kia phó tuổi trẻ tuấn mỹ bộ dáng, chút nào nhìn không ra nửa điểm lão thái. Ban đầu phong hắn vì quốc sư tiên đế cũng đã sớm duỗi chân. Mặc kệ là tiên đế vẫn là đương kim hoàng đế, đều tưởng từ Cố Văn Cảnh nơi này được đến trường sinh bất lão phương pháp. Cố Văn Cảnh truyền ra ba loại tu luyện phương pháp, cố nhiên ở đối phó quỷ quái thượng hiệu quả nổi bật, nhưng đối trường sinh bất lão cũng không có cái gì tác dụng, nhiều lắm là khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi, tới rồi số tuổi thọ hạn chế, vẫn là sẽ chết. Cố Văn Cảnh biết rõ tại đây loại không có trường sinh thế giới. Một cái phong kiến hoàng triều hoàng đế trường sinh bất lão, vẫn luôn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng chỗ hỏng. Cho nên hắn cũng không có truyền xuống trường sinh bất lão phương pháp, hắn chỉ đối ngoại tỏ vẻ, chính mình có thể trường sinh bất lão, là bởi vì có công đức hộ thân, hắn truyền pháp thiên hạ, cứu vô số người, tự nhiên công đức vô lượng. Mượn này dẫn đường những cái đó khát cầu trường sinh bất lão người đi tích đức làm việc thiện, tích góp công đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đường hắn ở thế giới này nghiên cứu xong hắn muốn nghiên cứu quỷ quái chủng loại lúc sau, Cố Văn Cảnh liền xây dựng ra phi thăng biểu hiện giả dối, đối thế nhân tuyên bố hắn công đức viên mãn, muốn phi thăng thành tiên. Sau đó hắn liền trực tiếp thoát ly thế giới này. Ở thế giới này mọi người xem ra, quốc sư đại nhân chính là vũ hóa phi thăng. Vô số người vì này kích động không thôi. Cố Văn Cảnh về tới hệ thống không gian. Cái này hệ thống không gian chính là thiên tâm nhãn, kiến tạo một cái nghỉ ngơi trạm trung truyền. Cố Văn Cảnh ở thiên tâm nhãn, nhận chủ lúc sau, đem cái này không gian giữ lại, lưu làm mỗi lần xuyên qua sau khi chấm dứt nghỉ ngơi địa phương. Thiên tâm nhãn, khí linh bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Chủ nhân, ngươi có muốn biết hay không trước thế giới nguyên bản cốt truyện là cái gì? Cố Văn Cảnh nói, ngươi không phải nói sẽ tiêu hao ngươi năng lượng sao? Khí linh đáp, đó là biết trước cốt truyện sẽ tiêu hao ta năng lượng, nhưng hiện tại cốt truyện đã sớm kết thúc, tiêu hao năng lượng cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ bất kể. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hảo, sau đó khí linh liền đem trước thế giới cốt truyện truyền cho hắn. Cốt truyện này đây Lục Văn Quân làm vai chính thị giác miêu tả, Lục Văn Quân khi còn nhỏ hàng năm bị nữ quỷ quấn thân, sau lại mới biết được này chỉ dây dưa nàng nữ quỷ chính là nàng thân sinh mẫu thân. Lục Văn Quân biết được chính mình không phải Cố gia nữ nhi lúc sau, rất là kinh hoàng một đoạn thời gian, bất quá thấy Cố gia người vẫn luôn không phát hiện chân tướng, nàng liền dần dần đã quên chuyện này. Nàng cơ duyên xảo hợp dưới cùng chính mình mẫu thân sau khi chết hình thành âm quỷ hòa hợp nhất thể, thành một cái thay đổi giữa trường dưỡng quỷ sư, sau đó ở tùy Cố mẫu đi Thiên Vân tự dâng hương khi, gặp chân chính dưỡng quỷ sư Bình Dương đại sư, hai người có giao thoa. Nàng 15 tuổi năm ấy, Cố gia phát hiện đổi nữ chân tướng, đem Cố gia chân chính thiên kim Cố Mính Thu từ Lục gia tiếp trở về. Sau đó Lục Văn Quân thường xuyên ngầm ủy khuất khóc thút thít, nàng mẹ đẻ liền tưởng Cố Mính Thu khi dễ nàng, vì thế liền thượng Cố Mính Thu thân, muốn hút khô nàng sinh cơ. Lấy Lục Văn Quân thị giác, đương nhiên này đó nàng đều là không hiểu rõ, đều là nàng mẹ đẻ tự chủ trương, sau đó Cố phụ mời đến Bình Dương đại sư. Cái gì lấy người sống tâm làm thuốc, cũng đều là Bình Dương đại sư tự chủ trương quyết định, nàng không biết gì. Nhưng mà Lục Văn Quân ở, không biết gì, dưới tình huống như cũ lựa chọn lấy mệnh cứu giúp, đáng tiếc bị Cố phụ Cố mẫu còn có nguyên chủ ngăn trở. Cố Mính Thu liền như vậy bị Lục Văn Quân mẹ đẻ hại chết. Lục Văn Quân lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, yên tâm thoải mái làm Cố gia thiên kim. Còn dẫm lên Cố Mính Thu chết càng tiến thêm một bước đạt được Cố gia người yêu thích. Lúc này Lục Phụ tìm tới môn tới, Lục gia xảy ra chuyện, yêu cầu Lục Văn Quân hỗ trợ. Lục Văn Quân đối cho nàng thêm phiền toái Lục gia không hề hào cảm, vì thế Lục Văn Quân liền, ngoài ý muốn biết được, nàng mẹ đẻ là bị Lục Phụ cùng này kế thê liên thủ hại chết, vì thế nàng liền mặc kệ nàng mẹ đẻ đi Lục gia báo thù. Lục gia giống nhau là mãn môn bị giết, tử tuyệt. Bất quá không có Cố Văn Cảnh nhúng tay, Lục Văn Quân vẫn luôn không có bại lộ, trong cốt truyện cũng không có xuất hiện âm dương về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt truyện vẫn luôn cực hạn ở Cố gia cùng Lục gia nhà cửa bên trong, lấy Lục Văn Quân thị giác tới miêu tả hai nhà tình huống. Kết cục cuối cùng thế nhưng là Lục Văn Quân cùng nguyên chủ hỷ kết liên lý. Cố Văn Cảnh bị cốt truyện này cấp cách ứng đến không được. Cốt truyện không nhất định có thể tin a. Về sau cũng không cần làm ta tiên tri cốt truyện. Quảng cáo, cách chương.